Chương 313, cái gì? Ngươi là thượng cổ tôn giả? Miệng méo cười. GVG. Ngươi đến cùng là ai? Mặc dù Luke ẩn ẩn núp rất tốt, không có bại lộ mình là một đại lao sự thực. Nhưng vừa vặn 21 điểm lá bài tẩy xốc lên, dù cho mẹ phỉ sở tổ ngu ngốc đến mấy, cũng nên rõ ràng ngồi ở đối diện ra hỏa tuyệt đối không phải phàm nhân có thể ở chính mình ngay dưới mắt chơi thủ đoạn, thắng được hiệp này. Không chỉ có muốn rất gan to, còn phải có đủ thực lực. Mẹ phỉ sở tổ duy nhất bại bởi phàm nhân lần kia, muốn tìm hiểu đến trước đây thật lâu phổ tù thời kỳ. Cái kia giảo hoạt, chết tiệt, vô liêm sỉ ra hỏa, mặc dù có thể đã lừa gạt đồng dạng giảo hoạt, chết tiệt, vô liêm sỉ lão ma quỷ, chủ yếu là bởi vì có thiên sứ trong bóng tối hỗ trợ. Nói đúng ra, đó là địa ngục cùng thiên đường trong lúc đó minh tranh ám đấu. Phàm nhân phổ tù, chỉ có điều là kẹp ở giữa một con cờ thôi. Nói trắng ra, xem mẹ phỉ sở tổ như vậy địa ngục đại lão ngồi ở trên chiếu bạc, chắc chắn sẽ không an phận thủ đã tuân thủ quy tắc. Có thể dối trá liền dối trá, có thể dở trò lừa bịp liền khiến cho trá. Thua liền không công nhận, thắng liền mở trào phúng. Cuối cùng không còn thẻ đánh bạc, còn có thể hất bàn rời đi. Càng không biết xấu hổ, còn có thể đem đối thủ thắng đi thẻ đánh bạc đoạt lại. Đây mới thực sự là ma quỷ phong độ, chỉ cần có thể chơi âm, tuyệt đối không cùng đối thủ cứng đối cứng. Đối mặt căn bản không thèm để ý bộ mặt, tôn nghiêm mẹ phỉ sở tổ, muốn thắng được hắn. Trừ phi là đối thủ thực lực tương đương, hơn nữa có thể phòng ngừa lao ma quỷ chơi thủ đoạn, không phải vậy không hề khả năng. Ngươi biết tên của ta, còn có thể thắng được hiệp này, tuyệt đối không phải người bình thường. Ca mạ tạ pháp sư tổng, xỉ tô giặc người phát ngôn mẹ phỉ sở tổ mặt tâm trầm, không ngừng mà đặt câu hỏi. Hắn không nghĩ đến, chính mình lại sẽ ở lật thuyền trong mương. Ngồi ở đối diện nhân loại trẻ tuổi, cũng không có tiết lộ ra quá mức mãnh liệt phép thuật khí tức. Hơn nữa hắn thể trạng cường tráng, không giống như là chính kinh pháp sư. Ngoại trừ tấm kia hơi chút anh tuấn, hơi đẹp trai khuôn mặt, cùng với khá là xuất chúng thần bí khí chất. Xem toàn thể đi đến, hoàn toàn chính là một cái thường thường không có gì lạ nhân loại bình thường. Đây là mẹ phỉ sở tổ ngồi trên chiếu bạc trước phán đoán. Ta Luke khỏe miệng mỉm cười, nhìn thấy lao ma quỷ bộ này bất ngờ vẻ mặt, để trong lòng hắn sinh ra một luồng thoải mái cảm giác. Có thể trêu đùa đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan địa ngục lãnh chúa, đây chính là đáng nhắc tới thú vị đề tài câu chuyện. Một cái không đáng mẹ phỉ sở tổ các hạ nhớ kỹ tên người bình thường mà thôi. Luke trả lời như vậy. Người bình thường ngươi nếu như người bình thường, ta xem là đem cái bản này quên đi. Nghĩ đến chính mình ở trò chơi bắt đầu trước, thả ra lời hung ác, mẹ phỉ sở tổ nham hiểm khuôn mặt, có vẻ hơi phiền muộn. Đã có một quãng thời gian rất dài, không có nhân loại nào dám ở trước mặt hắn biểu hiện lớn lối như thế. Nếu không có đoán không ra Luke thân phận, lão ma quỷ đã sớm lật tung bàn. Há mồm cái miệng lớn như chậu máu, đem đối phương linh hồn một tan dô y trở lại một cái. Làm sao mẹ phỉ sở tổ nhìn thấy Luke đem những người linh hồn thẻ đánh bạc bỏ vào trong túi, không khỏi có chút đau lòng. Những người có thể đều là hắn tài sản riêng, ngươi còn có thẻ đánh bạc người sau như mày, hắn mới muốn từ bản thân cướp đoạt tử thần xét quyền thế, chiếm cứ đối phương minh phủ thế giới. Đã như thế, thành tựu địa ngục, thiên đường, cùng với mô y cao y chiều không gian lưu thông tiền linh hồn, hắn có vẻ như cu nở dê dùng đến lên. Thử một chút xem. Luke bước lên một viên thẻ đánh bạc, không chút biến sắc bỏ vào lòng bàn tay. Hắn trong mắt lóe ra một tia không dễ nhận ra nồng nặc ô quang, cao y viên na y tương đương với nhân loại bình thường 1/3 trọng lượng màu xanh lam thẻ đánh bạc biến mất không còn tăm hơi. Thẻ đánh bạc, ta muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nghe được Luke vấn đề, mẹ phỉ sở tổ cười khẩy. Hắn là địa ngục khách sạn ông chủ, làm sao có khả năng gặp thiếu hụt thẻ đánh bạc. Mấy ngày qua, tham lam vô độ, tràn ngập tư dục nhân loại, đã cung cấp cho mình đêm ở không hết linh hồn thẻ đánh bạc. Chỉ có điều mặt trên câu kia nói được nửa câu liền im bặt đi, lão ma quỷ nham hiểm mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vây quanh ở chiếu bạc bên cạnh các khách nhân, không hẹn mà cùng dừng lại nghị luận. Thanh âm huyên náo vì đó hơi ngưng lại, dần dần yên tĩnh lên. Bọn họ cảm ứng được mẹ phỉ sở tổ thả ra ngoài khí thế khủng bố. Nhân loại cũng còn tốt, trong sòng bạc làm công đám ác ma, càng là gần gũi nhất chiếu bạc gợi cảm người chia bài, đã hai chân như nhũn ra, thiếu một chút phải lệ ngã xuống. Bọn họ một bên run lẩy bẩy, một bên âm thầm suy đoán đến cùng phát sinh cái gì, đến nỗi ở mặt đất ngục lãnh chúa giận tím mặt, không khống chế được sức mạnh trong cơ thể. Ngươi đem thẻ đánh bạc tàng đi nơi nào? Mẹ Phịt Sở Tổ từng chữ từng câu, trầm giọng hỏi. Thua trận một ván cho chơi, tổn thất một điểm thẻ đánh bạc, ném mất một ít mặt mũi, chuyện này đối với Lao Ma Quỷ tới nói không tính là gì. Hắn không quá coi trọng thắng bại, trừ phi quan hệ đến thiết thân lợi ích. Càng không để ý linh hồn thẻ đánh bạc, ngược lại cuối cùng đều sẽ chạy vào đến trong tay hắn. Cho tới mặt mũi quanh năm bị thượng cổ tôn giả đánh tơi bời địa ngục lãnh chúa, vốn là không cái gì mặt mũi có thể nói. Hắn hy vọng, giới hạn ở mặt đất ngục trong phạm vi. Hắn đại ma quỷ, chiều không gian ma thần. Bọn họ đối với mẹ Phịt Sở Tổ nhận thức, đại thể đều là nham hiểm giả dối, trở mặt vô tình trở mặt trái nhăn mác. Chân chính có chưa tôn kính, kính phục vân vân tự đại lão, xin lỗi, một cái cu nở dê không có. Mẹ Phịt Sở Tổ danh tiếng vang dội, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ, mà là hắn đều là ai nhiều nhất đánh đập. Ta thắng được đến thẻ đánh bạc nên xử lý như thế nào, chẳng lẽ còn muốn báo cáo cho ngươi sao? Luke vẫn duy trì bình tĩnh. Mẹ Phịt Sở Tổ bộc phát ra sôi trào lửa giận, dưới cái nhìn của hắn chỉ là gió nhẹ lửa tờ nhẹ qua mặt. Cao y viên na y màu xanh lam thẻ đánh bạc, tiện tay bị ném vào mình phủ thế giới sau, hóa thành một điều mơ hồ, bẻ con cái bóng, vô thanh vô tức dung nhập vào hư trong bóng tối. Mịt mờ nhận biết ở trong, dường như một gian rách nát nhà tự mình phủ thế giới, như là đem cái kia 1/3 linh hồn ăn đi. Thu được chỗ tốt là, minh phủ thế giới này phá nhà, cái kia bốn phía trong suốt vách tường, tựa hồ bù đắp một cái khe. Linh hồn cung cấp năng lượng, còn có thể tu bổ minh phủ không đúng, càng nói đúng ra, hẳn là đối với bất kỳ chiều không gian thế giới đều có thể tạo được tác dụng. Luke ý thức được chỗ mấu chốt. Những người chiều không gian ma thần, mô y cao y thần hệ, cùng với thiên đường, địa ngục hai trận doanh lớn, tại sao đều muốn đòi lấy tín ngưỡng cùng linh hồn? Điều này cũng có thể là duy trì bọn họ thế giới trọng yếu căn cơ. Mẹ Phịt Sở Tổ địa ngục khách sạn, giá trị rất lớn. A Luke con ngươi lấp lóe, ngẩng đầu nhìn hướng về tiếp cận nổi giận biên giới Lao Ma Quỷ. Ở trong mắt hắn, đối phương cả người tỏa ra một luồng xanh mượt ánh sáng. Đừng hiểu lầm. Không phải tha thứ lực lượng, mà là giao hẹ màu sắc nhân loại. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết, kiên trì từ từ tiêu hao hầu như không còn. Mẹ Phịt Sở Tổ đột nhiên đứng dậy, làm thành một vòng khách mời dồn dập lùi về sau, bọn họ còn tưởng rằng Lao Ma Quỷ không thua nổi, muốn động thủ đánh người, vội vã kêu gọi sòng bạc bảo an. Từng đoàn hiệp phí giờ đem cái kia thân màu đỏ hầu phục đốt thành cho bụi, lộ ra ra dung nham tự ra re. Thật không có sức à, địa ngục lãnh chúa điểm ấy nhi linh hồn thẻ đánh bạc đều không thua nổi, còn không thấy ngại đi ra mở sòng bạc. Lù ke rửa vào trên ghế ngồi, giương tay vung lên. Trên bàn thuộc về kế hoạch của hắn toàn bộ biến mất. Chạy vào minh phủ thế giới. Ngươi gặp vì chính mình hành động cảm thấy hối hận, cũng sẽ quỳ xuống ở trước mặt ta khẩn cầu khoan dung, làm linh hồn của ngươi phát sinh bất lực kêu rên, thê thảm rít gào. Thời gian tận mắt thấy cái kia từng cái linh hồn mất đi cảm ứng. Mẹ Phịt Sở Tổ đau lòng không thôi, hai mắt bắn ra thực chất rô nở dê như đen kịt liệt diễm. Tình cảnh này, sợ đến sòng bạc khách mời tứ tán chạy trốn. Phàm là ký quá khế ước, dùng linh hồn hối đoái thẻ đánh bạc nhân loại, liền không cách nào rời đi này khách sạn. Bọn họ hóa thành một từng cái hư huyễn cái bóng, đều bị cuốn vào đến mẹ Phịt Sở Tổ lòng bàn tay quả cầu thủy tinh bên trong. Sắc trời còn chưa muộn, đừng như vậy vội vã nằm mơ. Luke ung dung đứng lên, không che giấu nữa thực lực của chính mình. Ở hắn yên lặng mà tụng đọc chú ngữ bên dưới, từng luồng thuần trắng ánh sáng bao phủ xuống. Vịt cả nỉ thượng cổ tôn giả mẹ Phịt Sở Tổ đang chuẩn bị phóng thích lửa giận, đem Luke lột ra chóc thịt, thế nhưng cảm nhận được cái kia cỗ sức mạnh quen thuộc, hắn theo bản năng dừng lại động tác. Thuần trắng ánh sáng còn có vịt cả nỉ khí tức, ngoại trừ không có một viên sáng loáng đầu sáng chói, Luke hoàn toàn phù hợp thượng cổ tôn giả điều kiện.